Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1260, đệ 1259 chương Linh Hào Người Bệnh 31. Đệ 1259 chương Linh Hào Người Bệnh 31. Hạ Tịch lập tức hiểu được Triệu Cũng Phong hoặc là chính là đi qua phòng an ninh, phát hiện các nhân viên an ninh đều không ở, tưởng đi lên tìm xem bảo an ở địa phương nào, hoặc là chính là thông qua nào đó con đường đã biết lầu 3 có một cái đặc thù phòng, cho nên muốn đi lên nhìn xem tình huống, chẳng sợ hắn đã không có đi qua phòng an ninh, cũng không biết lầu 3 có cái đặc thù phòng, chỉ là vì hiểu biết toàn bộ khu nằm viện bố cục kết cấu cùng thực địa tình huống, cũng là bình thường hành vi, chỉ cần có được giải độc hoàn, hơn nữa bỏ được ở ngay lúc này liền sử dụng, như vậy khẳng định là muốn ra tới tra xét một phen, đối chỉnh thể tình thế có cái đại khái nắm giữ, cũng coi như là cho chính mình một chút ưu thế, mới không xem như lãng phí một viên giải độc hoàn hiệu quả, đó là chúng ta hiểu lầm. Hạ Tịch, đối Triệu Cũng Phong nói xin lỗi xong, lôi kéo Diệp Không Thanh lên lầu, thang lầu con đường này xác thật không phải chỉ có nàng cùng Diệp Không Thanh hai người có thể đi, Triệu Cũng Phong có lý do chính đáng, bọn họ càng không thể đủ ngăn trở, nếu chỉ là vừa vặn tiện đường. Như vậy coi như làm bình thường người qua đường tới đối đãi liền hảo, Diệp Không Thanh lúc này cũng không có nói thêm nữa cái gì. Hắn trầm mặc mà cùng Hạ Tịch vai sát vai đi tới, đi lên lầu hai thời điểm. Hạ Tịch riêng hướng cửa thang lầu bên ngoài nhìn nhìn, nơi xa hộ sĩ chạm một mảnh hỗn độn. Nhưng trừ bỏ kia năm cái hộ sĩ ở ngoài, đã không có người chơi khác ở, mà lầu hai tàu đạo thượng cũng đã không có bất luận cái gì người chơi ở đi lại, chỉ là mỗi gian trong phòng bệnh đều có bất đồng trình độ nói chuyện thanh. Có vẻ có chút ầm ĩ, đại khái đều là ở thảo luận hộ sĩ trạm bị tập kích, máy tính bị hủy cùng có hay không tìm được một ít hữu dụng manh mối linh tinh sự tình, bất quá này. Giữa không có kịch liệt tiếng đánh nhau vang. Xem ra đại gia cơ bản đều còn ở vào cho nhau thử thân phận giai đoạn, Hạ Tịch không có nhiều làm. Dừng lại. Tiếp tục hướng lầu ba đi, Diệp Không Thanh vẫn luôn cùng Hạ Tịch sóng vai mà đi, Triệu Cũng Phong tác. Không xa không gần đi theo, hắn cũng không có ở lầu hai dừng lại. Mà là đi theo Hạ Tịch, Diệp Không Thanh cùng nhau. Thượng lầu ba, Diệp Không Thanh nghe được phía sau cách đó không xa Triệu Cũng Phong bước chân vẫn luôn không có biến mất thời điểm. Một đôi mày nhăn đến phảng phất có thể kẹp chết ruồi bọ, người này thật muốn là đi lên xem xét tình huống, vì cái gì không đem lầu 2 xem xong trở lên lầu 3. Ngược lại trực tiếp đi theo bọn họ cùng nhau thượng lầu 3. Nếu mục đích chính là muốn thượng lầu 3, kia vừa mới Hạ Tịch ở lầu 2 dừng lại một lát thời điểm, vì cái gì không lướt qua bọn họ hướng lên trên đi. Ngược lại cũng ở cách đó không xa dừng. Này rõ ràng chính là ở đi theo bọn họ. Nghĩ đến đây, Diệp Không Thanh không tự giác mà nhéo nhéo nắm tay, nhưng hắn nắm Hạ Tịch tay cái tay kia như cũ bảo trì lỏng trạng thái, không có thương tổn đến Hạ Tịch, cứ việc như thế. Hạ Tịch vẫn là nhạy bén mà nhận thấy được Diệp Không Thanh cảm xúc biến hóa, nàng cùng Diệp Không Thanh giao nắm cái tay kia hơi hơi vừa động, đem Diệp Không Thanh bàn tay căng ra. Sau đó cùng Diệp Không Thanh mười ngón khẩn khấu, Diệp Không Thanh theo bản năng mà cúi đầu nhìn thoáng qua, theo sau nhĩ tiêm hơi hơi phiếm hồng. Hắn bước chân không có tạm dừng, cứ theo lẽ thường hướng lên trên đi tới. Bất quá trên mặt thần sắc hòa hoãn rất nhiều, nhanh chóng đã bị trấn an xuống dưới. Hạ Tịch nhịn không được lộ ra một tia ý cười, này chỉ đại chó săn vẫn là khá tốt hống, đến chuyển biến khẩu thời điểm. Hạ Tịch liếc mắt một cái tại hạ phương cách đó không xa Triệu Cũng Phong, mà lúc này Triệu Cũng Phong chính ngẩng đầu nhìn qua, hai người tầm mắt vừa vặn đối thượng, Triệu Cũng Phong trên mặt không có dư thừa biểu tình. Nhìn Hạ Tịch ánh mắt cũng nhìn không ra cái gì tới, Hạ Tịch có chút sờ không rõ ràng lắm Triệu Cũng Phong là có ý tứ gì. Tấu chương xong, hết chương.